Lớp học kinh dị, chương 38, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, đúng 6 giờ trường tụi nó hô tập trung. Ở đấy có sẵn cáp treo để đi lên. Mỗi ô chứa đờ si 10 người. Nhưng lớp 8 lại ca thích đi bằng cáp treo nên tụi nó quyết định leo núi vì một số đứa sợ độ cao. Núi cũng chả cao lắm gì. Sau một tiếng hì hục thì lớp 8 đã có mặt trên đỉnh núi và ngay chỗ lớp 1 cùng thầy Riz đang ăn sáng. Ăn áng ông, ăn sáng không? Jin thấy tụi nó thì chìa hộp cơm ra vừa nhai vừa nói. Cái gì, ăn táng không á Ken? Điên, ăn sáng không? Jin, ăn chứ, leo núi mệt muốn chết. Ken thở hì hục, ai bảo thích làm màu he he. Jin, muốn chết không? Xí, Ken lườm Jin rồi cốc đầu Jin một cái. Ui ra đau, Jin xoa đầu, cốc yêu mà, Ken phẩy tay. Hai bay thật tởm, mấy đứa khác đem đôi mắt không cảm xúc nhìn Jin và Ken. Hai chúng nó chỉ biết cười xòa, ăn lẹ còn đi thăm đền. Thầy Riz thúc giục, sau 30 đánh chén no nê, cả đám tụi nó tính thêm ông thầy là 51 người. Nhiều dữ dội nên trả tiền cũng không ít đâu à. Các em tập hợp ông Riz đi ra sân trống cầm loa lên gọi. Chưa đầy 5 phút sau tất cả lớp đều đã tập trung tại đây. Ok, đầy đủ học sinh chưa? Ông Riz hỏi, đủ thưa thầy, cả trường hô to, vậy đi, tất cả sẽ vào thăm đền chung rồi sau đó tách ra đi riêng. Đây có trò trượt dốc, cảm giác mạnh, hồ bơi và khu nghỉ ngơi nên mấy em thích đi đâu thì đi. 15 sau khi đi vòng quanh thăm ngôi đền, lớp 8 với lớp 1 bám nhau như đìa, không rời xa nhau, đầu tiên tụi nó chơi trò trượt dốc. Trò này dành cho 16. Thể lệ trò chơi như thế này. Trượt dốc từ trên đỉnh núi xuống giữa núi. Có rất nhiều khúc cua và đặc biệt trượt bằng xe trượt dốc. Mỗi xe dành cho 2 người. Bắt buộc đến khúc cua phải đi chậm lại. Mấy em đọc nội quy rồi bắt đầu chơi nhé. NV1, học thuộc luôn rồi anh ơi. Ani trêu, rồi vậy 2 người một xe. Người ngồi sau là người cầm lái. Đẩy về phía trước là tăng tốc. Đẩy về phía sau là thắng. Rồi bắt đầu, anh Envy dặn dò kỹ lưỡng sau đó đẩy cho xe đi xuống. Mấy bạn đủ biết ai đi với ai rồi khỏi nói. Cặp của Han Ani đi đầu tiên. Người cao hơn ngồi sau nên Han cầm lái. Bỏ qua nội quy, nó vặn hết ca chạy luôn không cần thắng lúc gặp khúc cua. Hai đứa vừa chơi vừa la hét om sòm thích thú. Sau một vòng và quay lại chạm bắt đầu. Ê bộ ghê lắm hay sao mà la hét vậy? Lucy lo sợ nhìn Annie. Ha ha vui lắm vui lắm. Chơi đi sẽ hiểu. Annie cười lớn nhìn Lucy. Nghe lời Annie nói. Tất cả mấy đứa con lại trèo lên xe rồi bắt đầu chạy xuống. Trời ơi còn hơn hổ gầm nữa. Tính thử đi 40 mấy đứa la hét cùng một lúc có thể banh cả màng nhĩ luôn ấy chứ. Chơi cho đã đời rồi tụi nó kéo nhau ra khu cảm giác mạnh. Đầu tiên là trò tàu cướp biển. Chắc mấy bạn biết trò này hết rồi khỏi nói. Chúng nó lên ngồi chật kín cả tàu. Lúc chưa lên cao thì la hét thích thú dữ dội. Khi lên cao nhất rồi có một vài đứa con gái lớp 1 ngồi ôm bạn kế bên khóc. Riêng lũ con gái lớp 8 mặt tỉnh bơ như muốn nói thấp quá làm tụi con trai và đám lớp 1 nể phục và bái làm sư phụ. 4 tiếng đồng hồ ngồi chưa đủ cho cảm giác mạnh đã đời luôn mà tụi nó còn có sức để chơi nhiều trò tiếp theo. Lớp 1 mệt rồi nên tách lớp 8 về trại. Lớp 8 đi bắn súng sơn. Nhưng lại không ngờ lớp 6 là kẻ thù của tụi nó trong trò chơi đó. Nhỏ idol lớp 6 nhắm Annie mà bắn lia lịa không chừa thời gian cho Annie kiếm chỗ trú. Khi nhỏ đang thay đạn Annie nhân cơ hội bắn tới tấp vào nhỏ. Cuối cùng là mệt quá nên nhỏ idol né đi. Đã là bắn súng sơn thì phải có thùng sơn. Đúng như dự đoán, nhỏ idol lại chơi trò cũ. Dội một đống sơn lên người Annie. May mắn sao mà Annie né được và ập ông đập lưng ông. Những giọt sơn mà nhỏ hất vào Annie lại vô tình bay trúng một nhỏ khác chóc lớp 6. Nhỏ ấy tức lên mà idol còn không xin lỗi lại còn nói. Ai bảo mày ngu đứng đó. Nhỏ đó dội nguyên thùng sơn vào idol kết quả mặt và tóc nhỏ đầy sơn. Rồi hai con bay vào đập nhau chí chóe. Annie đứng đó cười khinh khỉnh. đi ra ngoài, lớp 8 dính một tí sơn vào mặt còn lớp 6 dính rất nhiều. Lớp 8 bỏ đi và trong đầu đứa nào cũng cùng một suy nghĩ, muốn chơi thì tụi tao chơi tới bến. Ê, mới 9:30 à, tắm hồ không? Văn hí hửng, yos, cả lớp, rồi tụi nó vào phòng thay đồ bơi, bước vào hồ làm bao nhiêu người nhìn ngắm. Cũng phải, nhìn tụi nó đi mà cứ như có ánh hào quang lung linh lấp lánh sáng chói lóa bao quanh vậy. Da của đám con gái sáng ngời ngời như hạt ngọc trai. Không trắng bạch mà lạo trắng hồng, vòng eo thon thả cùng vòng một săn chắc, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ tiên dáng trần hay phẫu thuật thẩm mỹ. Còn đám con trai nước da bánh mật khỏe khắn, body đầy đặn, chắc chắn, khoe ra cơ bụng đẹp ngời ngời. Ken, Han và Bin lộ ra cả cơ bụng 6 múi. À á, tiếng la của fan cứ vang lên mỗi lần lớp nó đi ngang qua. Lớp 8 chiếm lĩnh nguyên một cái hồ 2 mét, đứa nào biết bơi thì xuống. Ca thì ở trên hay qua hồ 1m6 nhưng đa số là ở dưới hết. Chỉ có Annie và ban nhà ta lại không biết bơi nên ngồi ở trên selfie. Annie vs. ban xuống đi. Vui lắm, một đứa lớp 8 gọi. Ứ, nước sâu BM. Xuống là chìm đấy, ban mếu máo. Xuống Han vs. Bin tập bơi cho. Ok, xuống đây. Nghe đến Bin là ban chạy xuống rồi Bin lôi nó lên. Annie thì vẫn vậy thôi. Ở trên nhìn tụi nó nô đùa. Han thấy vậy chạy lên bờ, ấm nhỏ lên rồi hô 1, 2, 3 quăng nhỏ xuống mặc cho nhỏ lo hét ý ới. Cào xé tấm lưng Han, sau đó Han cũng nhảy xuống để lôi nhỏ lên rồi cõng nhỏ. Tình cảm thắm thiết nhề, một đứa trêu, thắm thiết quá ha, thắm thiết mà bị quăng như một bao cát, Pani trên tấm lưng Han mà chửi bới. Xin lỗi, còn cách nào nữa đâu. Han hối lỗi. Hứ, Pani giận dỗi, hai anh chị cho xin. Giờ tính sao với lớp 6 đây? Như đã nói đó, chia ra 3 phe đi. Mà hôm nay giết trước 1 phe, còn 2 phe ngày mai tính. Ok, ok, yêu ai, cách chương.